Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 362. Chương 362. Tự cho là thông minh. Tự nhiên bản thân thực lực đã sớm sừng sững Hoa Thiên Cốt vị diện tuyệt đỉnh, mặc dù chúng thiên nhật tán công phấn, thôi động Thái Cực Huyền Thanh Đạo Hội tiếp nhận kinh mạch đều đoạn thống khổ. Nhưng là trong nháy mắt, chỗ bạo phát đi ra linh lực, đủ để nghiền ép những thứ này trong thân thể chỉ ẩn chứa yếu ớt linh lực thế tục môn phái đệ tử. Cùng Thất Sát Điện đồ chúng, những người này đối với người bình thường tới nói, cao không thể chạm, nhưng là ở trong mắt tự nhiên, lại chỉ là con kiến hôi đồng dạng tồn tại. Thanh phong kiếm vẫn tại tàn phá bừa bãi, chỉ thấy thanh mang trong đám người xuyên thẳng qua, thân thể bọn họ như là đậu hũ yếu ớt, đụng một cái thì nát, chân cụt tay đứt bay tứ tung, máu tươi văng khắp nơi. Trang diện nhìn thấy mà giật mình, Du Thành thành chủ sợ hãi, thanh niên yêu dị sợ hãi, còn sống Thất Sát Điện đồ chúng cũng sợ hãi. Giờ phút này, không người không sợ hãi. Nửa phút trôi qua, vây công tự nhiên 170 giết điện đồ chúng, thêm hơn vài chục tên thế tục môn phái đệ tử. Chết, thương tổn, thương tổn, rất nhiều người đều là thiếu cánh tay thiếu chân, máu me đầm đìa, bọn họ sắc mặt tái nhợt, giống như nhìn ma quỷ một dạng nhìn lấy tự nhiên. Trước mắt người thanh niên này, tuyệt đối là ma quỷ, cường đại đến không có thể ngang hàng, mà tự nhiên tại nửa phút thời gian bên trong, cảm nhận được đau đớn, cơ hồ khiến tự nhiên bất tỉnh đi. Tại giết người chung quanh không dám đến gần thời điểm, tự nhiên nhịn không được thân thể buông lỏng, từ không trung rơi xuống, một cái lảo đảo, kém chút ngã trên mặt đất, cả người hấp hối, mồ hôi đầm đìa, tự nhiên từng ngụm thở hổn hển. Người chung quanh, tuy nhiên nhìn đến tự nhiên hấp hối, nỏ mạnh hết đà trạng thái, nhưng là vừa vặn một màn kia, tại bọn họ trong lòng lưu lại không thể xóa nhòa ấn tượng. Không ai dám phụ cận một bước, còn sót lại người, chỉ đem tự nhiên bao vây vào giữa, không dám phụ cận một bước. Lên a, các ngươi lên a, Du Thành thành chủ, như phát điên gầm thét lên. Du Thành thành chủ, trong lòng đều nhanh muốn hoảng sợ nước tiểu, giờ phút này hối hận phát điên, ngàn vạn lần không nên trợ giúp Hoàng Đình đến vây giết trọng thương thượng tiên, sớm biết mở một mắt, nhắm một mắt tính toán, lần này đem chính mình liên lụy vào, là hắn biết, chuyện này không biết thì dạng này tính toán, đối phương một khi khôi phục, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn làm Du Thành thành chủ, thống lĩnh một phương, tự nhiên cũng không muốn chết. Chung quanh đứng đấy người, giống như không nhìn Du Thành thành chủ gào thét. Cứ việc tự nhiên đứng tại trước mặt, thân thể lung lay sắp đổ, một bộ yếu đuối bộ dáng, nhưng là, lại đều không có người đi lên. Đi lên đó là một con đường chết, bọn họ mới sẽ không ngu như vậy. Tự nhiên từng ngụm thở hổn hển, đang khôi phục thể lực, bởi vì cưỡng ép vận công nguyên nhân, thân thể không chỉ có tiếp nhận thống khổ, hơn nữa còn kịch liệt hao phí thể lực. Dừng tay, đúng lúc này, một cái lạnh lùng âm thanh vang lên đến, sau đó đã nhìn thấy một cái phúc hậu trung niên đi tới. Người này chính là Hoàng Đình, cũng chính là đùa giỡn Lý Tiểu Điệp Phú Thương. Hoàng Đình sau lưng, theo hai người thủ hạ, giờ phút này hắn hai người thủ hạ trong tay, bắt lấy một người, một cái 13-14 tuổi tiểu cô nương. Ô ô ô, Lý Tiểu Điệp bị hai người cao lập tức lớn mạnh người chế chủ. Trong miệng đút lấy một khối vải rách, chỉ có thể phát ra ô ô thanh âm, một đôi mắt to bên trong tràn ngập hoảng sợ, tự nhiên quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Hoàng Đình phái thủ hạ nắm lấy Lý Tiểu Điệp, nhịn không được nhíu nhíu mày. Hắc hắc, ngươi không nghĩ tới a, ta đem nha đầu này chộp tới. Hoàng Đình ánh mắt tràn đầy điên cuồng nhìn lấy tự nhiên. hắc hắc cười lạnh nói, muốn nha đầu này sống sót, ngươi thì tự sát, tranh thủ thời gian tự sát. Thực lúc trước, tại Du Thành thành chủ phái người đem Đồng Tâm khách sạn vây nước chảy không lọt thời điểm. Hoàng Đình cũng trong bóng tối. Hoàng Đình là một tên phàm nhân, có thể đánh hạ lớn như vậy gia nghiệp, tự nhiên không phải thiện nam tín nữ, mà lại hắn làm việc coi trọng không có sơ hở nào. Đã sớm đem Lý Tiểu Điệp bắt lại, trong bóng tối nhìn đến tự nhiên đại phát thần uy. Hoàng Đình sợ hãi, chính mình là một kẻ phàm nhân, vậy mà người không biết không sợ, muốn giết một tên thượng tiên. Hoàng Đình cảm thấy, cái này là hắn nhân sinh bên trong làm ra một kiện sai lầm nhất sự tình. Có thể như là đã làm sai, vậy cũng chỉ có tiếp tục sai đi xuống, bởi vì chưa có trở về xoáy chỗ trống. Chỉ cần cái này thượng tiên chết đi, vậy liền tất cả đều dễ nói chuyện. Mà lên lần hắn muốn mang theo Lý Tiểu Điệp, vị này thượng tiên đi ra cản trở, Hoàng Đình đã cảm thấy Lý Tiểu Điệp nhất định là cái này trẻ tuổi thượng tiên cái gì người. Lý Tiểu Điệp cũng là Hoàng Đình sau cùng bảo mệnh át chủ bài, chính mình chỉ cần cầm tiểu cô nương này tánh mạng đến uy hiếp cái này thượng tiên, đối phương tất nhiên thỏa hiệp, đem người mang tới Du Thành thành chủ. Cũng nhìn đến Hoàng Đình xuất hiện, thần sắc một trận, bước nhanh đi qua, duỗi ra đại thủ, một thanh bóp lấy Lý Tiểu Điệp. Đối với tự nhiên nghiêm nghị nói, nhìn đến à, ngươi tranh thủ thời gian tự sát, không phải vậy ta thì bóp nát nàng cổ họng. Tự sát, trông thấy hai người cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Tự nhiên nội tâm dâng lên một vệt phẫn nộ cùng buồn cười. Phẫn nộ là bởi vì Du Thành thành chủ cộng thêm Hoàng Đình phát dồ cách làm. Lấy Lý Tiểu Điệp tánh mạng ý đồ để cho mình tự sát. Buồn cười là, bọn họ tự cho là thông minh. Tự nhiên cùng Lý Tiểu Điệp không thân chẳng quen. Tự nhiên không có khả năng lựa chọn vì nàng mà tự sát. Chỉ muốn các ngươi dám giết nàng, ta tất muốn toàn bộ các ngươi chôn cùng. Tự nhiên nhìn lấy bọn hắn, ánh mắt băng lãnh nói ra, đây là hắn duy nhất có thể vì Lý Tiểu Điệp làm. Tự sát a, ngươi tranh thủ thời gian tự sát a, Du Thành thành chủ ở nơi nào lớn tiếng gầm thét lên. Trong ánh mắt lóe ra điên cuồng, đồng thời bóp lấy Lý Tiểu Điệp cổ tay dùng lực. Lý Tiểu Điệp khuôn mặt nhỏ lộ ra ngạt thở thần sắc, nhưng là một đôi rõ ràng mắt sáng. Lại đối tự nhiên lộ ra quyết tuyệt ánh mắt, tựa như lại nói, đại ca ca ngươi giúp ta đã đủ nhiều, ngàn vạn đừng làm chuyện điên rồ, ta lặp lại lần nữa, thả nàng, không phải vậy ta muốn toàn bộ các ngươi vì nàng chôn cùng, tự nhiên ngữ khí lạnh lùng nói ra, ta bảo ngươi tự sát về sau, ta tự nhiên sẽ buông tha hắn. Du Thành thành chủ đã cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Tựa hồ trong tay con tin là hắn duy nhất bảo mệnh át chủ bài. Ngu ngốc, tự nhiên lạnh lùng phun ra hai chữ, đã ngươi không tự sát, ta thì giết nàng. Du Thành thành chủ lớn tiếng gầm thét lên, làm ra một cái cử động điên cuồng. Cái kia chính là lòng bàn tay dùng lực, chuẩn bị đem Lý Tiểu Điệp cổ cắt đứt. Thành chủ, không muốn a, một bên Hoàng Đình vội vàng hét lớn. Vạn nhất thành chủ bóp chết Lý Tiểu Điệp, bọn họ thì không còn có quản thúc tự nhiên đồ vật. Mà tự nhiên thì lại yên lặng nhìn lấy đây hết thảy, không buồn không vui, trong lòng hắn giống như có lẽ đã nhận định Lý Tiểu Điệp tử vong. Chí ít cái này thời điểm, hắn cô dám cưỡng ép vận công, chí ít tại sinh mệnh bị uy hiếp thời điểm, mới dám nếm thử. Bất quá tự nhiên thề, các loại thiên nhật tán công phấn hiệu quả sau đó, chính mình nhất định sẽ lại lần nữa buông xuống nơi này, cho Lý Tiểu Điệp báo thù. Ngay tại tự nhiên coi là Lý Tiểu Điệp hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm, Du Thành thành chủ một tay bóp lấy Lý Tiểu Điệp cổ, đột nhiên không nhúc nhích, thật giống như bị giam cầm một dạng, mà đương sự người chợt phát hiện một cỗ cường đại lực lượng trói buộc hắn trên thân, không chỉ có không thể động, mà lại ngay cả lời đều nói không nên lời, chỉ có một đôi mắt trâu có thể đổi tới đổi lui. Trong chốc lát, Du Thành thành chủ trong nội tâm xuất hiện một cỗ cực kỳ không rõ cảm giác, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.